Bạch Thùy Trạch tủm tỉm mà nhìn cảnh sát chạy tới đây, khiêu chiến đầu tiên thành công, hiện trường yên tĩnh một mảnh, chúng cảnh sát đến tham gia chương trình sờ trên lưng một cái không đụng tới còng tay, lúc này mới nhớ tới vì tham gia chương trình nên trang bị gì cũng không mang, vội vàng gọi điện thoại về trong cục xin trợ giúp. 10 phút sau, năm chiếc xe cảnh sát đứng ở cửa đài truyền hình, chúng cảnh sát xuống xe dựa theo tin của đồng nghiệp thẳng về phía đại sảnh phát sóng, đi vào liền thấy giữa vũ đài có một anh chàng diện mạo đẹp trai đang nói chuyện với đồng nghiệp, dưới lòng bàn chân cậu ta đạp một người đàn ông trung niên đang cố gắng giãy giụa, phỏng chừng chính là nghi phạm. Mấy người cảnh sát quát một tiếng, Lý Lực Sơn, kẻ bị tình nghi nghe thấy tên của mình thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn về bên kia, vừa thấy phản ứng này của gã ta. Chúng cảnh sát liền có thể khẳng định trên cơ bản kẻ này chính là kẻ bị tình nghi, Lý Lực Sơn. Mấy người cảnh sát xông lên xách kẻ bị tình nghi dưới chân Bạch Thùy Trạch lên, camera màn chuyên nghiệp không nhìn được mà cho kẻ hiểm nghi một màn cận cảnh, diện mạo cơ hồ là giống như đúc với Bạch Thùy Trạch vẽ. Chúng cảnh sát mang người bị tình nghi đi, tại hiện trường dù là chúng khách quý hay là khán giả thì đều có chút chưa hồi thần được, tất cả đều là bộ dáng đầy mặt mộng bức. Trọng điểm là... cảnh sát Vương phụ trách cung cấp tư liệu cho Bạch Thùy Trạch để anh vẽ tranh nhận một cuộc điện thoại rồi đi theo mất rồi. Bạch Thùy Trạch cười cười với các tuyển thủ khác, không thì các vị khiêu chiến trước, MC, tuyển thủ khác, khán giả, có thể để bọn tôi giảm sốc cảm xúc trước rồi hãy tiếp tục tiếp không hả, mấy người không biết là cái này hơi bị quá ký ý sao, dưới tình huống như vậy mà khiêu chiến bọn tôi không làm được á. Ngay vào lúc mọi người hai mắt nhìn nhau kia, cảnh sát Vương tham gia chương trình vội vã chạy trở về, ngại ngùng mà giải thích. Trong cục lâm thời quyết định rút đi tài liệu vụ án nhỏ trong này ra, thay vụ án tình tiết nặng vào, tôi về đổi tài liệu cái, MC, cảnh sát Vương, anh còn nhớ rõ bọn tôi chỉ là một chương trình khiêu chiến thôi không? Anh thật đến đây phá án à? Chương trình tiếp tục ghi hình, Bạch Thùy Trạch căn cứ miêu tả vẽ xong bức tranh về kẻ hiềm nghi thứ hai, sau khi bức tranh được triển lãm trên màn hình, tất cả khán giả đều khẩn trương mà nhìn người kế bên, sợ cạnh mình ngồi một tội phạm ghế người, cũng may. Lúc này Bạch Thùy Trạch không đưa tay về phía thính phòng, điều này làm cho tất cả mọi người ở hiện trường nhẹ nhàng thở ra, đạo diễn lại là lau mồ hôi nơi ót. Nếu lại bắt một tội phạm ở hiện trường nữa, về sau vé thính phòng của chương trình bọn họ liền không bán được nữa. Chỉ có cảnh sát Vương có chút tiếc nuối nhìn Bạch Thùy Trạch, người này không ở hiện trường sao? Không ở, Bạch Thùy Trạch cười nhẹ, có điều khiêu chiến của tôi là vẽ 10 bức tranh và cũng giúp các anh bắt được 10 người này mới xem như khiêu chiến thành công. Vừa nãy đã quên nói kỳ hạn. Chúng ta liền định tại trước lúc thu chương trình kỳ sau đi, tổ chương trình vì tránh cho tuyển thủ cứ qua lại bôn ba hoài, nên mỗi lần thu đều sẽ gặp luôn 2-3 kỳ chương trình. Thời gian thu chương trình kỳ sau là nửa tháng sau, cái này đã nói lên rằng Bạch Thùy Trạch cần trợ giúp bắt được 9 gã bị tình nghi cùng đào phạm khác trong nửa tháng. Ngày nay khi phương tiện giao thông hiện tại quá mức tiện lợi, dưới tình huống không có tin tức gì về đào phạm mà muốn tóm gọn bọn chúng về quy án xem như mò kim đáy bể. Bạch Thùy Trạch vẽ xong 9 bức tranh tại hiện trường, khiêu chiến xem như hoàn thành một nửa, về phần kết quả sẽ công bố vào kỳ sau. Thu chương trình xong, dù là MC hay là khách quý đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước giờ bọn họ không nghĩ tới loại chương trình khiêu chiến đốt não này cũng có thể để cho Bạch Thùy Trạch chơi đến ký ý như vậy. Khán giả phục hồi tinh thần lại thì thật sự ra còn chưa đã thèm, cảm thấy vé bữa nay quả thật siêu đáng giá. Khán giả tới hiện trường bởi vì ký hiệp nghị giữ bí mật nên không thể để lộ chi tiết cùng nội dung trước lúc chương trình phát sóng, cả đám nghẹn, chỉ có thể đăng một tin vòng bạn bè hoặc là Weibo không nói tỉ mỉ, nhất định phải xem kỳ thứ tư siêu cấp trí tuệ quý này, chương trình hơi bị ký ý, thu chương trình xong rồi, biên tập cắt nối hậu kỳ to đầu rồi, nội dung đoạn tóm gọn nghi phạm tại hiện trường này rốt cuộc có thể phát sóng không, đạo diễn cũng có chút mò không ra. Sau khi thương lượng với cảnh sát phụ trách thẩm tra vụ án này thì quyết định chờ kết quả điều tra đã. May mà tổ chương trình cũng không chờ lâu lắm, tuy năm tháng xa xưa, nhưng mà hiện trường phát hiện vụ án năm đó có vân tay, dấu chân của kẻ hiềm nghi. Lúc người bị hại vật lộn còn từng cắn kẻ hiềm nghi một cái, cả da lẫn thịt xé xuống một miếng. Trước mặt chứng cứ mạnh mẽ, nghi phạm Lý Lực Sơn thừa nhận sự thật năm đó mình ghế người bỏ trốn, ảo não mà ông đầu khóc trống. Lúc trước tôi cố ý tiêu hủy tất cả ảnh chụp đi, cũng đã sớm thay tên đổi họ rồi có thân phận mới, còn làm ăn buôn bán lời không ít tiền. Mấy năm nay tôi như bước trên băng mỏng, không dám đánh nhau ẩu đả, không dám lái xe phạm luật, làm buôn bán cũng nộp thuế đúng hạn, thậm chí sinh bệnh cũng dựa vào uống thuốc mà gánh, sợ lúc đi bệnh viện thử máu bị phát hiện gì đó. Lần này là bạn gái mới của tôi một hai cứ muốn tới xem cái chương trình trách này tại hiện trường, nói thích Bạch Thùy Trạch trong này. Chết sống mà nháo muốn đi xem, Lý Lực Sơn lau nước mắt hối hận nói, tôi vốn không muốn đến, tuy năm đó tôi ghế người ở quê, nhưng dù sao cũng là địa bàn tỉnh Giang Tô, từ cái năm tôi chạy đi đến giờ. Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn về Tô tỉnh. Nhiều năm như vậy, tôi có thể đào thoát khỏi lưới pháp luật chính nhờ vào dè dặt cẩn thận của tôi, nhưng lần này tôi thật sự là bị bạn gái nhỏ của mình nháo cho choáng đầu, lòng tồn may mắn cảm thấy quê cũ của tôi là nông thôn nhỏ cách tỉnh lỵ mấy trăm km, tỷ lệ đụng phải người quen tôi quá nhỏ, không dối gạt các anh, bọn tôi là sáng sớm đã lái xe tới rồi, tính tới tối sau khi chương trình thu xong thì lại lái xe mấy tiếng trở về, tôi căn bản cũng không cân nhắc ở đây lâu. Lúc thu chương trình phàm là có camera chuyển tới bên khán giả đây, tôi đều là cúi đầu dùng mũ che mặt, như vậy thì hậu kỳ chắc chắn sẽ cắt tôi ra ngoài. Mà tôi ngàn tính, vạn vạn không nghĩ nhiều đến cái thứ như là Bạch Thụy Trạch sẽ khiêu chiến này, khi anh cảnh sát kia giới thiệu tình tiết vụ án ở trên đài đó, tim của tôi đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc ấy tôi đặc biệt muốn chạy, mà tôi căn bản là cũng không dám động, tôi sợ tôi động thì anh cảnh sát kia sẽ nhìn về phía tôi. Lỡ mà anh ta liếc mắt một cái liền nhận ra tôi thì sao? Lúc đó tôi liền tồn tâm lý may mắn, cảm thấy Bạch Thụy Trạch có thể sẽ không vẻ giống như vậy, nhưng không ngờ tới cậu ta không chỉ vẻ giống tôi như đúc, còn chỉ ra và xác nhận ra tôi ngay lúc đó. Lý Lực Sơn nức nở một trận thật lớn, Bạch Thụy Trạch này rốt cuộc có chút tự giác của tuyển thủ hay không, cậu ta là tới tham gia khiêu chiến, không phải đến bắt người thay cảnh sát, ông câm miệng đi, cảnh sát ghi chép hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Lý Lực Sơn một cái. Lưới pháp luật tuy thưa lại khó lọt, cho dù hôm nay bọn tôi không bắt được ông, nhưng về sau cũng sẽ bắt được ông. Không có khả năng để ông nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật cả đời, Lý Lực Sơn chảy xuống nước mắt hối hận, tôi không nên đến xem cái gì mà Bạch Thụy Trạch, cậu ta là người à. Cậu ta chính là ma quỷ, vụ án được phá thuận lợi, cảnh sát công khai thông báo tình tiết vụ án, tổ chương trình được tin yên tâm lớn mật mà cắt quá trình Bạch Thụy Trạch vẽ tranh và chỉ ra cùng xác nhận kẻ hiểm nghi lên. Vì điểm đặc sắc cho chương trình nên ngay cả nội dung kẻ hiềm nghi chạy trốn rồi bị Bạch Thụy Trạch dẫm bẹp dưới lòng bàn chân với cuối cùng bị mang đi cũng bị cắt vào trong chương trình. Tuy nội dung đoạn này có chút chạy lệch, nhưng xem như là một phần khiêu chiến của Bạch Thụy Trạch, để trong chương trình không có gì không ổn. Từ lúc thu chương trình đến khi phát sóng có nửa tháng, khán giả ở hiện trường cùng tuyển thủ khác ruột gan cồn cào trong đợi chờ, trailer chương trình kỳ này ra rồi. Màn ảnh lướt qua mấy tuyển thủ cái rồi qua. Chỉ có đến chỗ Bạch Thụy Trạch đây thì hình ảnh mới dừng, chỉ thấy trong màn ảnh Bạch Thụy Trạch nói với ngữ khí nghiêm túc, hạng mục tôi khiêu chiến là, nội dung mấu chốt mất tiếng, ống kính dừng lại ở biểu cảm của MC, tuyển thủ cùng với một bộ phận khán giả, mỗi người đều không ngoại lệ là đều là biểu cảm khiếp sợ. Lúc này trên màn hình xuất hiện một hàng chữ to, Bạch Thụy Trạch rốt cuộc muốn khiêu chiến cái gì? Thế mà lại làm cho mọi người khiếp sợ như thế, ngay sau đó, hết thảy màn ảnh, tuyển thủ trên đài thì trợn mắt há hốc mồm. MC đã quên quản lý biểu cảm, dưới đài thì khán giả lại là che kín miệng với một bộ biểu cảm hoảng sợ. Mười mấy người bảo vệ vọt vào từ cửa, tổ phụ đề lại lên sàn, hiện trường rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà làm cho hiện trường không khống chế được như thế. Chương trình phấn khích, kính xin chờ siêu cấp trí tuệ kỳ ít ngày ít tháng ít, trailer đến đây thì dừng lại, nhưng nội dung trong đó lại câu hết lòng hiếu kỳ của mọi người lên như phim huyền nghi vậy. Đám anti thấy thế thì lại múa lên trước tiên. Có phải vụ Bạch Thụy Trạch gian lận bị lòi không? Tham gia chương trình như này có thể đừng có hút view hoài không? Trông đẹp trai giỏi lắm à, khán giả ở hiện trường rốt cuộc là xem chương trình hay là xem Bạch Thụy Trạch? Tôi thấy hiện trường đều sắp sửa thành hội fan của Bạch Thụy Trạch rồi, tôi trái lại là muốn coi chút coi Bạch Thụy Trạch có thể làm ra cái thứ đa dạng gì. Bình luận của đám anti rất nhanh đã bị fan của Bạch Thụy Trạch với bình luận của khán giả ở hiện trường bao phủ hết, trong điên cuồng đánh côn. Chúng fan phát hiện các tuyển thủ khác của siêu cấp trí tuệ cũng share cái Weibo này, mà nội dung mỗi người bọn họ đăng đều là cùng một câu, muốn hiến đầu gối cho Bạch ca. Nhìn đến Weibo của tuyển thủ khác, bạn bè trên mạng càng thêm tò mò, siêu cấp trí tuệ đã tổ chức nhiều năm rồi, chưa từng thấy chuyện tất cả tuyển thủ công khai cúng bái một tuyển thủ trong đó. Bạch Thụy Trạch rốt cuộc đã làm chuyện gì, thế mà ngay cả các tuyển thủ khác cũng chinh phục được, bởi trailer mang đến độ đề tài. Rating của kỳ siêu cấp trí tuệ này vừa phát sóng liền đến một độ cao mới, khán giả cũ, khán giả mới đều ngồi trước TV nhón chân chờ mong hạng mục Bạch Thụy Trạch khiêu chiến, khán giả cũ đều kiến thức được cái trâu bò của Bạch Thụy Trạch trong mấy kỳ chương trình trước rồi, khán giả mới lần đầu xem cũng bị phản ứng siêu nhanh cùng trí nhớ siêu mạnh của Bạch Thụy Trạch làm khiếp sợ rồi, nhanh chóng bị anh ấy hút fan. Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, rất nhanh liền đến phân đoạn mà tất cả khán giả cùng bạn trên mạng chờ mong nhất. siêu cấp đại khiêu chiến. Còn tốt là lúc này không để cho khán giả chờ quá lâu, Bạch Thụy Trạch là người đầu tiên lên sân khấu, giờ phút này khán giả ngoài màn hình đều ngừng thở, chợt nghe Bạch Thụy Trạch thần sắc nghiêm túc mà nói, hạng mục khiêu chiến của tôi là, căn cứ miêu tả của cảnh sát hoặc là ảnh chụp xa xưa của Đào Phạm, thay cảnh sát vẽ 10 bức tranh về bộ dáng hiện tại của Đào Phạm, cũng hiệp trợ cảnh sát tìm được bọn họ. Lời vừa dứt, tuyển thủ cùng khán giả đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, tự hồ là không ngờ Bạch Thụy Trạch sẽ chọn một khiêu chiến như vậy. MC rất nhanh liền dựa theo quy tắc khiêu chiến, cảnh sát Vương phụ trách cung cấp tư liệu lên đài. Cảnh sát Vương giảng cơ bản về tình tiết vụ án rồi bắt đầu miêu tả đặc thù bề ngoài của kẻ hiềm nghi, Bạch Thụy Trạch bắt đầu vẽ tranh. Mặc dù vẽ tranh tại hiện trường có 10 phút, nhưng trong chương trình cắt nối biên tập lại chỉ còn có nửa phút, từ khi viết đến mấy màn cận cảnh, cuối cùng phiên bản đầy đủ của bức chân dung xuất hiện trên màn hình. Tuy Bạch Thụy Trạch vẽ giống như đúc, thoạt nhìn rất thật đến 10 phần, nhưng mà khán giả đều chả cảm thấy cái này trâu cỡ nào nha. Đúng lúc này, Bạch Thụy Trạch chỉ vào thính phòng nói, nghi phạm ngồi ngay ở hàng năm số 8, người đàn ông mặc áo màu lam kia, tiếp đó hiện trường binh hoang mã loạn một mảnh. Nghi phạm sau khi phát hiện tất cả cửa ra vào đều bị chặn rồi thì hoảng hốt không chọn đường mà vọt lên vũ đài, tự hồ muốn bắt Bạch Thụy Trạch làm con tin. Khán giả trước TV nhìn thấy nghi phạm cao to thô kệch vọt tới trước mặt Bạch Thụy Trạch, bị dọa đến che kín miệng giống như khán giả ở hiện trường. Kết quả giây tiếp theo Bạch Thụy Trạch đã một tay liền chế phục nghi phạm, còn đặc biệt thuận tiện mà dẫm bẹp dưới lòng bàn chân. Khán giả trước TV, theo chú cảnh sát dẫn nghi phạm đi, bạn bè trên mạng bắt đầu ào ào đăng Weibo, Bạch ca. Xin nhận lấy đầu gối của em, anti sáng tay áo chờ phun, tôi đệt, Bạch Thụy Trạch mi cứ dựa vào mặt mi mà ăn cơm cho ngon lành không được sao? Vì sao lại có năng lực như vậy? Mi như vậy làm bọn ta phun như nào hả? Chương trình còn đang tiếp tục, sau khi cảnh sát mang nghi phạm đang lẫn trốn đi rồi, khán giả trước TV trong lúc nhất thời đều có chút ngu người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình còn có chút chưa phản ứng lại được, chương trình phát sóng bắt phạm nhân tại hiện trường. Xem TV nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên ký ý như vậy. Khán giả ở hiện trường lúc trước ngẹn nửa tháng rốt cuộc đã có thể tám về đề tài này, có người đăng video ngắn mà mình quay tóm gọn tại hiện trường lúc trước, có người khen Bạch Thụy Trạch anh minh thần võ, còn có khán giả ngồi gần nghi phạm đều nhớ lại tâm tình của mình lúc đó một trận. Cũng có người không tin là thật, cảm thấy là lăng xê, nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát Tô Tĩnh vả mặt. Cũng không biết có phải tiểu biên tập của Weibo cảnh sát Tô Tĩnh đang lén lút mà nhìn lén bình luận hay không, vào lúc có anti hấp hối dãy dụ hoài nghi tính chân thật, cảnh sát Tô Tĩnh sẽ thông báo mà cảnh sát đăng hai ngày trước, cũng Bạch Thụy Trạch, cảm ơn Bạch Thụy Trạch tìm được nghi phạm đang lẫn trốn 20 năm thay bọn tôi. Tôi đệt, cái thông báo của cảnh sát này lúc đó tôi còn xem, thì ra tên kia chính là Lý Lực Sơn kia, phạm nhân đang lẫn trốn này cũng không ngờ tới mình sẽ bị tóm gọn ở trường hợp này đi. Lúc này xem anti còn bôi đen thế nào? Cảnh sát cũng chứng thực cho rồi, sao thực lực của Bạch Thụy Trạch nhà chúng ta mạnh như vậy nha? Bạch Thụy Trạch là hàng mỹ nghệ mà nữ oa nương nương tỉ mỉ mà điêu khắc, chúng ta chỉ là chấm bùn tùy tay vẫy ra. Cùng là người, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Không dối gạt mọi người, ngay từ đầu tôi thích là nhan sắc của Bạch Thụy Trạch, hiện tại ca ca làm cho tôi biết ảnh không chỉ có giá trị nhan sắc nghiền áp đám phạm nhân chúng ta. Chỉ số thông minh lại càng là nghiền nát bét chúng ta, ở đây chỉ có Mỹ là chú ý đến chính nghi phạm còn lại sao? Thời gian chương trình này thu là nửa tháng trước, dựa theo thời gian mà Bạch Thụy Trạch nói, cũng sắp sửa đến lúc đó rồi nhỉ. Nhìn đến cái bình luận này, rất nhiều netizen đều vọt tới dưới Weibo của siêu cấp trí tuệ cùng cảnh sát tỉnh Giang Tô hỏi chuyện chính gã nghi phạm còn lại. Bộ dạng thì mọi người đều thấy được, rốt cuộc có xa lưới hay không vậy? Đối với cái này, siêu cấp trí tuệ trả về cái emoji nghịch ngợm. Tuần sau nhớ xem chương trình của bọn tôi, cảnh sát Vương trong chương trình sẽ nói đáp án cho bạn. Tuy hai bên quan phương đều chưa đáp lại thẳng mặt, nhưng có bạn trên mạng sâu sắc vẫn cứ dựa theo trong đó mà phát hiện manh mối, cho nên vẫn là bắt được rồi phải không? Bằng không thì cảnh sát sẽ không nói là tình tiết vụ án đang trong tiến thêm một bước thẩm tra xử lý, nhưng mà có bạn trên mạng không tin, không phải Giang, cũng không phải không tin Bạch Thụy Trạch. Mặc dù là có ảnh chụp có tranh vẽ, vào lúc không có manh mối gì khác về nghi phạm mà tìm được 9 người rồi bắt hết trong vòng 15 ngày thì không khác mò kim đáy bể. Sao Bạch Thụy Trạch có thể làm được chứ? Bạch Thụy Trạch làm như thế nào nhỉ? Những anh cảnh sát phụ trách cùng nhau bắt gọn với Bạch Thụy Trạch nghĩ tới cái vấn đề này thì thần sắc liền phức tạp. Sau khi thu xong kỳ chương trình kia, cảnh sát Vương trực tiếp mời Bạch Thụy Trạch về cục công an. Cảnh sát nhân dân đưa chân dung nghi phạm mà Bạch Thụy Trạch vẽ để được nhân sĩ chuyên nghiệp trong cục cảnh sát duyệt rồi lại ghi chép vào hệ thống.

Thượng cấp của cảnh sát Vương đi ra vừa lúc nghe câu đó, trực tiếp gọi cảnh sát Vương vào phòng làm việc của mình. Sao cậu dám một mình ra ngoài đi bắt người với Bạch Thụy Trạch hả? Bạch Thụy Trạch chỉ là một người thường, một mình cậu cũng khó địch lại tội đồ cùng hung cực ác, lỡ mà nghi phạm xách dao làm bị thương cậu thì sao đây? Cảnh sát Vương yên lặng mà đưa một cái túi giấy trong tay qua, đây là dao nhọn mà nghi phạm mang. Cục trưởng Lưu hít sâu một hơi, vậy các cậu làm sao mà tra được manh mối của nghi phạm? Sao lại không thông báo? Thật ra cũng không tra được, cảnh sát Vương lộ ra biểu cảm rối rắm, là Bạch Thụy Trạch tính một quẻ tính ra được. Mới đầu tôi không tin, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải thiệt. Mặt cục trưởng Lưu nhíu lại, thật sự, cảnh sát Vương tội nghiệp gật gật đầu, anh ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đặt ngay tại trước mắt, anh ta cũng không có cách nào á. Cái lý do này không được, cục trưởng Lưu đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, cậu không thể nói với những người khác là Bạch Thụy Trạch đoán mệnh tính ra được, cậu lại bịa một cái cớ ra. Vậy được rồi, cảnh sát Vương gãi gãi đầu, cứ nói bọn tôi đi tới một chỗ ngoài 100 km ăn sủi cảo rồi vừa khéo đụng phải, tôi tin các đồng nghiệp sẽ tin. Còn có nè, cục trưởng Lưu có chút ngại ngùng mà ho nhẹ một tiếng, lại bịa 8 cái lý do, tóm 8 nghi phạm còn lại về luôn. Cảnh sát Vương, Bạch Thụy Trạch ngồi trước một cái bàn, trên bàn đặt một cây bút cùng một tờ giấy A4, cục trưởng Lưu tuổi to một bó gãi gãi đầu, từng bắt kẻ coi bói gạt người nhiều năm như vậy rồi. Làm cho ông tận mắt nhìn thấy coi bói vẫn phá lệ là lần đầu tiên. Dùng cánh tay chọc chọc cảnh sát Vương ở bên cạnh, cục trưởng Lưu hạ giọng hỏi, chỉ một cây bút một tờ giấy thôi được chứ? Có cần chuẩn bị thứ gì khác không? Như là đồng tiền gì gì đó. Lần trước ở cơ sở có một đồn cảnh sát bắt giữ một cái sạp quẻ, trong đó còn có mấy thứ như thể gì đó, không thì tôi gọi người lấy lại đây xài nhé. Hẳn là không cần phiền toái như vậy đi, cảnh sát Vương dùng giọng cũng nhỏ như vậy mà trả lời cục trưởng Lưu. Trước đó lúc bắt Trần Chí cũng không thấy Bạch tiên sinh dùng đạo cụ gì á, xem hồ sơ xong liền mang tôi đi. Cục trưởng Lưu gồ một tiếng, tiếp tục hết sức chuyên chú mà nhìn Bạch Thụy Trạch, càng nhìn càng cảm thấy, trách không được con gái nhà mình thích nhìn Bạch Thụy Trạch, lớn lên quả thật đẹp trai. Bạch Thụy Trạch liếc mắt nhìn cục trưởng Lưu một cái, cầm lấy bút ghi trên bàn, xoẹt xoẹt xoẹt viết lên tờ giấy trắng đó. Một lát sau, anh đưa tờ giấy trắng đã viết xong cho cục trưởng Lưu, sau khi cục trưởng Lưu nhận lấy đều kinh sợ, chỉ thấy trên đó không chỉ có viết kỹ càng tỉ mỉ vị trí của các nghi phạm, mà ngay cả thời gian lộ tuyến để tóm gọn cũng an bài xong luôn. Nếu mà dựa theo an bài Bạch Thụy Trạch viết, không cần đến 15 ngày là có thể bắt được hết 9 kẻ nghi phạm đang lẫn trốn này về hết. Hơn nữa có vẻ may mắn là có vài tên đào phạm trong này vừa lúc ở bản tỉnh. Cũng chả biết là vụ ồ trở về thăm người thân giống như Trần Chí hay là vì nhiều năm không bị tóm lấy mà thả lỏng cảnh giác trở về lại trong phạm vi tỉnh Tô. Mặc kệ nói như nào, loại tình huống hiện tại này càng dễ tóm gọn hơn chút. Cục trưởng Lưu xem nội dung trên tờ giấy xong thì không nhìn được mà liếc mắt nhìn Bạch Thụy Trạch một cái này cũng không có quá trình coi bói nha, cậu tốt xấu bấm cái ngón tay ném cái đồng tiền để có chút cảm giác nghi thức nha. Cứ vậy mà trực tiếp viết ra có phải có chút quá tùy ý hay không? Cảnh sát Vương thấy cục trưởng Lưu trầm tư không nói gì liền hỏi một câu, cục trưởng, không thì vẫn là hai bọn tôi đi thử một cái, chỉ có hai người các cậu không được, quá nguy hiểm. Tổ chức 10 cảnh sát tiến hành tóm gọn, tôi cũng đi cùng các cậu đi. Mặt khác, cục trưởng Lưu ý vị sâu xa liếc mắt nhìn cảnh sát Vương một cái, nhớ tôi đã nói với cậu chứ, tìm lý do xuất cảnh tốt vào, cảnh sát Vương, sáng sớm hôm sau, 10 người cảnh sát đầy mặt ngu người mà ra khỏi phòng. Không biết đi đâu cũng chả biết đi làm gì. Theo lý thuyết thì cục trưởng tự mình dẫn đội chắc chắn có chuyện quan trọng, nhưng mà mọi người không dám hỏi cục trưởng, chỉ có thể im im lén lút vây quanh cảnh sát Vương. Ta đi làm gì vậy? Địa điểm xuất hiện của nghi phạm số 1 mà Bạch Thụy Trạch viết là ở một tiệm bánh bao, đạo đề này cảnh sát Vương biết, không cần bịa câu chuyện mới đã há mồm liền đến. Cục trưởng mời khách ăn bánh bao lớn, thịt bò, chúng cảnh sát mắt đối mắt nhìn nhau chẳng biết trong hộp thuốc của cục trưởng bán thuốc gì. Đầy mặt mơ màng lên xe, chờ lên xe rồi càng trợn tròn mắt, mắt thấy xe càng ngày càng xa, cuối cùng còn vượt 2 cái thành phố đến địa giới nhà người khác. Vừa xuống cao tốc, xe cảnh sát tiếp ứng của đối phương đã đến, đám người hai bên có chút mờ mịt không biết muốn làm gì, đều đầy mặt mơ màng đi theo sau xe cảnh sát của cảnh sát Vương. Cảnh sát Vương dựa theo Bạch Thụy Trạch chỉ huy, rẽ trái rẽ phải càng chạy càng lệch, cuối cùng đậu ở cửa một tiệm bánh bao hấp thịt bò lớn, nhìn cảnh tượng quen thuộc. Cảnh sát Vương hưng phấn sáng sáng tay áo, có phải cần đậu xe sau cửa hàng bánh bao không hỉ, sau đó ngồi ở bàn chỗ cửa kia, không cần, trực tiếp vào là được rồi, gã ta đang ăn bánh bao trong đó đó, nếu cậu lại rề ra chút nữa thì gã liền tìm cửa sau chạy, Đơ mờ, cảnh sát Vương lập tức dừng xe rồi nhảy xuống phóng về phía tiệm bánh bao, cảnh sát khác tuy không biết chuyện là như nào, nhưng mà đều đi vào theo. Vừa vào phòng liền nhìn thấy cảnh sát Vương túm lấy đùi một người đàn ông tính nhảy cửa sổ mà giật xuống một phát, lập tức có mấy người cảnh sát đi lên hỗ trợ túm người đàn ông kia xuống đè cánh tay lại. Cảnh sát cầm ghi chép chấp pháp nhìn diện mạo gã đàn ông này một cái, à, đây không phải là tội phạm truy nã mới vừa bổ sung chân dung vào sao? Cái này cũng quá khéo đi. Trước mặt một đám cảnh sát, kẻ bị tình nghi cũng từ bỏ giãy giụa, thành thành thật thật bị còng vào trong xe cảnh sát. Ba chủ tiệm bánh bao nhìn mà đều chấn kinh rồi, thẳng đến khi kẻ bị tình nghi bị áp tới cửa mới run rẩy nói một câu, hắn ta còn chưa có tính tiền đâu. Cục trưởng Lưu tâm tình tốt khoát tay, không sao, sáng đến giờ bọn tôi còn chưa có ăn đâu. Chốc nữa ăn cơm làm việc ở đây, chờ bọn tôi ăn xong thì tính cùng luôn, từ sáng sớm tới giờ cũng mấy tiếng rồi, chúng cảnh sát nhân dân sớm đã đói đến bụng kêu vang. Bánh bao thịt bò nóng hầm hập mới lấy từ vỉ hấp ra, cắn một miếng là nước thịt thơm nước chảy vào trong miệng, miệng đầy mùi thịt, lại cắn miếng nữa là nhân thịt hàng thật giá thật, kết hợp với bánh bao xốp mềm cùng nước thịt ngon ấy phải nói là mỹ vị. Bạch Thùy Trạch ngồi trên cùng một cái bàn với cảnh sát Vương và cục trưởng Lưu, anh gấp một cái bánh bao cắn một miếng, vừa lòng gật gật đầu, địa điểm bắt người mình chọn này rất tốt, vị bánh bao không tồi. Nếu lỡ mất bữa bánh bao này thì tối phải đến tiệm fast food, cơm chỗ đó không thể ăn. Cả đám trai tráng to xác ngon lành mà ăn một bữa bánh bao, lúc ra cửa no căng đến nấc lên. Mấy anh cảnh sát nhân dân tiếp ứng cũng rất vui vẻ, quận khu mình thế mà có một tiệm bánh bao ăn ngon như vậy, về sau có thể đến đây mua mấy cái bánh bao làm bữa sáng. Lái xe đi mấy tiếng, cả đám người về tới trong cục, hai anh cảnh sát áp nghi phạm vào trong, đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy rồi thì kinh ngạc hỏi một câu, vị này đã lẩn trốn nhiều năm rồi đó, không có nghe nói có manh mối nha. Mấy anh là bắt được ở chỗ nào vậy? Cảnh sát Vương mặt không đổi sắc nói, bọn tôi đến một tiệm bánh bao rất xa ăn bánh bao vừa lúc gặp phải. Bước chân của cảnh sát nhân dân đang dư vị hương vị bánh bao dừng một chút, ửng. Những lời này nghe có chút quen tai, hình như cái kẻ bắt được bữa qua chính là ăn sủi cảo gặp phải. Cảnh sát nhân dân thử hỏi cảnh sát Vương, ngày mai chúng ta còn đi chứ, ngày mai. Cậu đợi chút nha, cảnh sát Vương lấy tờ A4 mà Bạch Thùy Trạch đưa cho mình từ trong túi ra, mai đi Tiểu Hải Tiên chỗ ngư dân bờ biển tỉnh ít. Hôm sau, cảnh sát xách được một nghi phạm ở một chỗ nhà nông vui vẻ hải sản. Ngày thứ ít, cảnh sát nhân dân trùng hợp gặp một đào phạm ở một tiệm ngỗng hầm nồi sắt. Ngày ít cộng một, chúng cảnh sát nhân dân lại tóm được một tên ở sạp thịt dê xiên. Có một lần thật sự là chỗ ăn cơm quá xa, chúng cảnh sát nhân dân lái xe đủ một ngày, vào buổi tối lúc ngậm bánh kẹp thịt lại vừa khéo gặp phải một vị. Cảnh sát nhân dân ngậm bánh kẹp thịt cùng nghi phạm ngậm bánh kẹp thịt mắt đối mắt nhìn nhau, song phương đều lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết. Rốt cuộc vào ngày thứ 12, một gã nghi phạm cuối cùng sa lưới, Bạch Thùy Trạch hoàn thành thử thách, cơ quan công an tỉnh Giang Tô cũng bởi vậy mà liên tiếp phá được 10 bản án cũ trong nửa tháng, song phương phối hợp vui sướng 10 phần. Thời gian nửa tháng giây lát đã lát lướt qua, khán giả với bạn trên mạng quả thực là sống một ngày bằng một năm á, đều muốn biết Bạch Thùy Trạch có hoàn thành khiêu chiến hay không. Còn có không ít bạn trên mạng hận không thể một ngày dạo dưới ôi bộ cảnh sát tỉnh Giang Tô 8 lần, muốn đụng đến một ít dấu vết để lại, nhưng thẳng đến khi chương trình phát sóng cũng chẳng thấy được tin tức mới. Khán giả với chúng fan của Bạch Thùy Trạch đều rất bất an, trong vòng 15 ngày bắt được nhiều đào phạm cùng nghi phạm mà không có manh mối như vậy thật sự là một chuyện rất khó. Hoàn thành, bọn họ thật sự rất sợ Bạch Thùy Trạch khiêu chiến thất bại. Mà đám anti trước nay vẫn nhảy nhót vui vẻ bởi vì kỳ trước Bạch Thùy Trạch bắt đào phạm tại hiện trường nên yên tĩnh không ít. Trước kia bọn họ không thiếu châm chọc khiêu khích gọi anh ấy là Tiểu Bạch Kiểm, cơ mà xem xong chương trình rồi mới phát hiện nếu mà thật sự động thủ, chính mình có khả năng một hiệp đã bị Bạch Thùy Trạch đạp dưới lòng bàn chân. Đám anti không dám quá nhảy nhót cũng không quá cam tâm mà khen Bạch Thùy Trạch tốt, nghẹn nửa ngày mới chua chát mà đáp một câu ở bên dưới, nửa tháng bắt chín đào phạm, cho rằng mình là hôm à. Trong các loại tiếng thảo luận, khán giả rốt cuộc nghênh đón kỳ siêu cấp trí tuệ mới nhất, sau khi hoàn thành mấy phân đoạn ekip thiết trí rồi, rốt cuộc đã đến phân đoạn siêu cấp khiêu chiến này, sau khi ekip chiếu lại video ngắn xuất sắc về hạng mục Bạch Thùy Trạch khiêu chiến rồi, rốt cuộc đã bắt đầu công bố kết quả. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu một đoạn video theo dõi, chỉ thấy cảnh sát Vương ngồi ở chỗ cửa ra vào bỗng nhiên đứng lên, tiếp đó một người đàn ông muốn thoát đi, cảnh sát Vương tiến lên cản rồi hai người vật lộn với nhau. Lúc này người đàn ông kia bỗng rút một cái dao nhọn ra đâm về phía cảnh sát Vương, ngay vào lúc khán giả khẩn trương đến tim đều muốn nhảy ra kia, liền thấy Bạch Thụy Trạch y như công phu trên điện ảnh mà kẹp lấy dao nhọn, lại làm vướng ngã gã đàn ông lúc gã ta bỏ đao mà chạy, trực tiếp đạp gã dưới lòng bàn chân. Sau khi video dừng hình lại thì Bắc Rôn bị mờ đi, trên màn hình xuất hiện ảnh gã đàn ông cầm tên mình, dây tiếp theo chân dung mà Bạch Thụy Trạch vẽ cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình, bức chân dung cùng ảnh chụp so sánh có độ tương tự cao tới 99%. Hình ảnh biến mất, video mới xuất hiện, lúc này cảnh sát trong video liền nhiều hơn. Sau khi cho 5 giây quá trình bắt người thì lại cho ảnh chụp cùng tranh chân dung nghi phạm lên, vẫn cứ có thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền phân rõ ra là cùng một người như cũ. Kẻ thứ ba, kẻ thứ tư, kẻ thứ năm. Thẳng đến khi hình ảnh một nghi phạm cuối cùng được cho ra, toàn trường vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt, khán giả cùng bạn bè trên mạng xem sâu cũng không nhịn được mà hoan hô một tiếng. Cảnh sát Vương cầm một tờ giấy chứng nhận lên vũ đài, đưa giấy chứng nhận cho Bạch Thụy Trạch, cảm tạ hết thảy những gì anh ấy làm vì sở cảnh sát trong nửa tháng này. Tự hồ là đang phối hợp với lời cảnh sát Vương nói, lúc này cảnh sát Tô Tĩnh lập tức đăng thông báo tình tiết vụ án của nghi phạm Trần Chí từng bắt ở quán sủi cảo, cũng Bạch Thụy Trạch để tỏ vẻ cảm tạ ở Weibo trước đó, cũng hoa hòe hoa sói mà ca ngợi Bạch Thụy Trạch một phen. Netizen 1, tiểu biên tập cảnh sát Tô Tĩnh anh nói thật đi, có phải anh đang xem siêu cấp trí tuệ không? Sao thông báo cảnh sát tuyên bố lại vừa khéo như vậy chứ? Netizen 2, nghiêm trọng hoài nghi tiểu biên tập là fan Bạch Thụy Trạch, này đây khen từ đầu đến chân ngay cả sợi tóc cũng không bỏ sót, cách màn hình tôi cũng có thể cảm nhận được chân tình thực lòng của tiểu biên. Netizen 3, Bạch Thụy Trạch quả thực là thần tượng ông trời đút cơm ăn á, diện mạo nhất lưu, chỉ số thông minh nhất lưu, thân thủ còn nhất lưu. Mỹ đơn phương tuyên bố từ hôm nay trở đi ảnh chính là chồng Mỹ. Netizen 4, đây là show thử thách sản nhất mà tôi từng xem. Trong lúc nhất thời Internet nghị luận nóng nảy, rất nhanh tin tức tuyển thủ Bạch Thụy Trạch của siêu cấp trí tuệ hiệp trợ cảnh sát bắt được 10 gã đào phạm, nghi phạm cũng lên hot search. Bạn bè trên mạng cao hứng phấn chấn mà thảo luận, cảnh sát thành phố các nơi lúc gửi lời chúc mừng đến cho cảnh sát tỉnh Giang Tô cũng đều sẽ thuận tiện mà hỏi Bạch Thụy Trạch một chút xem có hứng thú đến chỗ mình vẽ một bức chân, dung hay không, thậm chí có người trắng trợn mà đào góc tường. Vào lúc mọi người nhiệt tình dạt dào mà thảo luận về Bạch Thụy Trạch, có bạn trên mạng phát hiện điểm nổi bật, hình như mặt cảnh sát Vương béo hơn một vòng so với nửa tháng trước, này đây bắt đào phạm đã bận nửa tháng, sao đổ lại còn bận cho béo chứ? Một bạn trên mạng khác đáp lời, có thể là quá mệt mỏi nên mập giả, không thấy tóc đều ít hơn so với nửa tháng trước rất nhiều sao? Làm cảnh sát thật không dễ dàng nha, trải qua lần khiêu chiến này, độ nổi tiếng của Bạch Thụy Trạch nhanh chóng bay lên, trừ bỏ fan giá trị nhan sắc cùng fan siêu cấp trí tuệ ở quá khứ. Còn thêm rất nhiều fan cảnh sát, thậm chí đã có người của ngành nào đó còn lén liên hệ với Bạch Thụy Trạch xem có hứng thú điều tra tội phạm không. Thấy nhân khí càng ngày càng vượng của Bạch Thụy Trạch, Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, không hổ là thủy thú nổi tiếng thượng cổ, chiêu số đỏ lên cũng không giống với người khác. Mắt thấy một năm lại qua một nửa, bộ phim Cung Đình Triều Thanh Ngụy Giai Ý đóng năm trước sau khi trải qua 2 tháng tuyên truyền rốt cuộc đã cùng lúc phát sóng ở 5 đài truyền, hình lớn. Lễ Quý Phi Lý Viện mà Ngụy Giai Ý diễn lên sàn lần đầu tiên vào tập 3 sau khi nữ chính tiến cung, cha Lý Viện là tể tướng đương triều, đại học sĩ, vào cái năm hoàng đế còn là thái tử đã từng dạy học cho thái tử, có một đoạn tình nghĩa thầy trò thâm hậu. Năm đó, khi thái tử 15 tuổi muốn kết hôn đó, Lý Viện lúc đó mới 14 tuổi là có hy vọng trở thành thái tử phi nhất, nhưng sinh sôi là bị thái hậu chen một cước, nói tính cách Lý Viện quá mức hoạt bát không đủ ổn trọng. Khuyên động hoàng đế để cháu gái của mình chiếm vị trí thái tử phi, Lý Viện chỉ được phong làm thái tử trắc phi. Lúc thái tử 20 tuổi tiên hoàng băng hà, thái tử đăng cơ, thái tử phi trở thành hoàng hậu, sắc phong Lý Viện là văn phi, năm kế đó lại gia phong thành Lệ Quý phi. So với hoàng hậu, hoàng thượng càng thích Lệ Quý phi, diện mạo xinh đẹp động lòng người, biết làm nũng biết bán manh, hai người đàm cái thi đối cái từ đều trò chuyện lên được, ở với nhau luôn luôn có lời nói hoài không hết. Mà hoàng hậu thì từ nhỏ ở trong nhà đã dựa theo yêu cầu của thái hậu mà dạy nàng, nhất cử nhất động đều lộ ra đoan trang, hận không thể một bước cũng dùng thước đo độ lớn nhỏ một cái, trước mặt hoàng đế trừ bỏ khuyên can chính là khuyên can, còn quản nghiêm hơn cả thái hậu, hoàng thượng với nàng ta lại chả có trụ cột tình cảm gì, dưới tình huống như vậy, hoàng thượng đối với hoàng hậu chỉ là tình cảm trên mặt mũi. Trong hậu cung, tần phi khác có tài hoa thì chả đẹp bằng Lệ Quý phi. Tướng mạo không tồi thì lại chả có tài hoa bằng Lệ Quý phi, hoàng đế cơ hồ là đem tất cả sủng ái cho Lệ Quý phi hết. Lệ Quý phi thịnh sủng 20 năm, sinh được 2 con trai 1 con gái, đã xem như người thắng ở hậu cung. Nhưng vào lúc hoàng hậu lớn tuổi sinh ra hoàng tử, văn thừa tướng qua đời, hoàng thượng dần dần lưu luyến cho phi tần mới vào cung, tâm thái của Lệ Quý phi sập, Thiện Lương hồn nhiên dĩ vãng không còn tồn tại nữa, lúc đối mặt với hoàng hậu thì khí thế bức người, lúc đối đãi với tần phi hậu cung thì kiêu ngạo ương ngạnh. Nổi giận lên thì ngay cả phi tử có phân vị có con cái cũng dám hạ lệnh há mồm. Sau khi nữ chính Tuyển Tú vào cung rồi lần đầu tiên nhận sủng đã bị Lệ Quý phi gọi đến trước mặt. Nữ chính tuổi trẻ mỹ mạo xinh đẹp run run rẩy rẩy hành đại lễ cho Lệ Quý phi, Lệ Quý phi phảng phất như thấy được bóng dáng lúc mình tuổi trẻ ở trước mặt nữ chính. Nghĩ đến ân sủng của mình bị phi tần trẻ tuổi như vậy chia đi, lúc Lệ Quý phi ghen ghét nâng cầm nữ chính lên chạm một cái trên mặt nàng ấy, đá quý khảm trên móng tay giả quẹt đến trên mặt nữ chính. Lưu lại một dấu vết thật sâu. Nữ chính đau đến quỳ gối trên đất, Lệ Quý phi nhẹ nhàng bâng quơ tháo móng tay giả dính máu xuống quăng đến trước mặt nữ chính nói thưởng nàng ấy. Mặt khác lại ban thưởng một lọ cao trị sẹo, tiếp đó phân phó người bên người đi kính sự phòng triệt bỏ thẻ bài của nữ chính xuống, bởi vì dung mạo đã hủy, không thể gặp vua. Cũng may mà bên người nữ chính có nha hoàn biết y thuật, tự chế thuốc mỡ khôi phục dung mạo cho nữ chính. Trong mấy tháng này đây nữ chính xem hết ấm lạnh thế gian. Cũng có nhận thức rõ ràng với ân sủng của hoàng đế, nói túng lại là nàng ấy hoàn toàn hắc hóa. Nữ chính khôi phục dung mạo trang điểm xinh đẹp đáng yêu bắt bướm trên đường hoàng đế vào triều hồi cung, hoàng đế vừa được đến tiệc báo từ biên quan tâm tình rất tốt, nhìn thấy mỹ nhân càng là long tâm đại duyệt, nữ chính thuận lợi chiếm được hoàng đế rủ lòng thương, chẳng những mấy tháng liên tục sủng hạnh không ngừng, thậm chí còn ban cho ân sủng tiêu phòng mà ngay cả Lệ Quý phi cũng chưa từng có. Biết nữ chính muốn báo thù, hoàng hậu liên thủ với nữ chính âm thầm đưa chứng cứ Lệ Quý phi sai người ném Trần Tần xuống giếng, hạ độc tứ hoàng tử ngũ hoàng tử lên. Vốn dĩ trong kịch bản, nữ chính sai người chọc chứng cứ đến chỗ hoàng đế kia, cũng dùng kế dụ dỗ Lệ Quý hạ lệnh đánh trượng cho mình chết. Vào lúc thái giám muốn hành hình kia, hoàng hậu mang theo hoàng đế đuổi đến kịp lúc, sau khi cứu nữ chính cũng tra rõ việc ác của Lệ Quý phi, bàn chết cho Lệ Quý phi. Kịch bản viết rất tốt. Cơ mà ai bảo Ngụy Giai Ý có hai cái thùng lớn những xiêm y cùng đồ trang sức phi tần triều Thanh chứ. Xiêm y kia tuy đã qua mấy trăm năm, nhưng vẫn bảo tồn cho hoàn hảo mười phần như cũ, giống như là vừa làm ra vậy, màu sắc kia phải nói là tươi sáng. Còn có đồ trang sức kia thì càng khỏi nói, phẩm tướng cùng trình độ hoàn mỹ ngay cả bảo tàng cũng chưa hẳn đuổi kịp, mấu chốt là có bất đồng đồ trang sức có thể lựa chọn. Mỗi một bộ đều có trang sức phối sẵn. Dù có tiêu đồng tiền lớn đi thuê từ trong tay người sưu tập cũng không thuê được thích hợp như vậy. Chỉ đạo phục trang Trương Mân Sơn của đoàn phim và chỉ đạo nghệ thuật Lý Húc Giai đều là người sưu tập đồ cổ tiếng tăm lừng lẫy trong ngành. Hai người nhìn thấy quần áo trang sức của Ngụy Giai Ý thì hận không thể quỳ xuống ông đùi to không cho cô đi. Bộ phim này đạo diễn Lý Phong vốn đã muốn tạo ra một bộ tác phẩm giang tiếng hoàn mỹ, không thì cũng sẽ không dùng nhiều tiền đi mời Trương Mân Sơn với Lý Húc Giai chịu trách nhiệm chỉ đạo. Lý Phong vốn định thuê quần áo của Ngụy Giai Ý, kết quả Ngụy Giai hào phóng mười phần, không chỉ nguyện ý cho đoàn phim mượn bộ này, quần áo cô ấy sưu tập và mang tới kia đều nguyện ý cho đoàn phim sử dụng miễn phí. Đó là một thùng mang theo các kiểu đồ trang sức và đá quý á, tổng cộng lại phải tới cả trăm triệu. Ngụy Giai Ý khẳng khái nguyện ý đưa đồ mình sưu tập cho đoàn phim mượn, Lý Phong tất nhiên cũng bánh ít đi, bánh quy lại. Sau khi để Ngụy Giai Ý diễn thử thêm mấy lần rồi xác định là có thể khống chế tốt nhân vật Lệ Quý phi này, lập tức bảo biên kịch sửa kịch bản. Lúc biên kịch từng viết tiểu thuyết đã từng viết không ít kịch hậu cung Thanh triều, cốt truyện để vai ác sống thêm mấy tập chẳng phải việc gì khó với cổ. Kịch bản vừa quay vừa sửa, Lệ Quý phi từ vật hy sinh không sống qua được mấy tập biến thành bốt thâm cung lấy kiêu ngạo ương ngạnh để che lấp tâm tư thâm trầm, tăng lên độ khó thăng cấp của nữ chính. Cả một bộ phim cắt nối biên tập xong đổ lại là càng thêm hay. Cứ như vậy, phần diễn chỉ mấy tập của Ngụy Giai Ý sinh sôi là được bỏ thêm gần 30 tập, ngay cả cảnh tượng ân ái thời tuổi trẻ giữa Lệ Quý phi với hoàng đế trong kịch bản gốc cũng từ kể lại bằng miệng đổi thành đoạn hồi ức ngắn, vì thêm phần diễn cho Ngụy Giai Ý. Mắt thấy Lệ Quý phi không ô út nữa thì nữ chính liền không có ngày ra mặt, đạo diễn mới rưng rưng để nhân vật của Ngụy Giai Ý đóng máy, có điều vì bảo trì tiêu chuẩn cao nhất quán cho trọn bộ phim. Ngụy Giai Ý vẫn là cho đoàn phim mượn quần áo trang sức của mình để quay hoàn chỉnh bộ phim. Hiện tại cả bộ phim đã phát sóng trên 5 đài truyền hình lớn cùng phần mềm phát sóng trực tiếp trên mạng cùng lúc, sau khi phim chiếu được một tuần thì nhiệt độ liền lên, rating đài truyền hình thẳng đường bay lên, tỷ lệ click trên phần mềm phát sóng trực tiếp cũng rất cao. Mỗi 2 ngày liền có một đoạn tình tiết phim có thể lũi lên bảng hot search. Mà trong này nhiệt độ thảo luận của nhân vật Lệ Quý phi mà Ngụy Giai Ý diễn thế mà còn cao hơn nữ chính nữa. Một bộ phận bạn trên mạng quả thật hận đến nghiến răng với người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo lại ác độc này. Một bộ phận bạn trên mạng lại thích cái sức lực kiêu ngạo này của cô, dỗi người lên cái là bóp bóp, chưa bao giờ ấm ức bản thân, nhìn mà phải nói là sảng. Lúc cốt truyện chiếu được đến 1/3, đạo diễn Lý Phong mang theo mấy nhân vật chính bắt đầu tham gia các loại game show. Show thứ nhất gặp mặt với mọi người chính là talk show của đài truyền hình Đế Đô. Đại bộ phận của bộ phim này đều là quay ở thành phố điện ảnh, có điều có vài cảnh cung điện dư lại kia là quay chụp lúc viện bảo tàng cung điện đóng cửa, chính là vì cảnh tượng rất đẹp. MC của show này là một diễn viên gạo cội và cũng là nhà sưu tập nổi tiếng trong nước, vừa bắt đầu tán gẫu không được vài phút, đã dời đề tài đến chỗ ông chú ý nhất. Thật ra tôi không phải kiểu đàn ông thích xem phim cung đấu, có điều có một lần lúc tôi đi ngang qua phòng khách thì thấy được Lệ Quý Phi lên sàn, tôi liền lập tức ngồi xuống bồi bà xã tôi đu bộ phim này, mỗi ngày đều không bỏ lỡ. Mọi người biết là thứ gì hấp dẫn tôi không? Ngụy Giai Ý mặc váy thiên nữ làm riêng che miệng cười. Hẳn không phải là giá trị nhan sắc đi, đương nhiên, giá trị nhan sắc đúng thật rất cao, MC Lý Ngọc nói, tôi vẫn luôn muốn khen đạo diễn Lý Phong chọn vai không tệ, Vương Tuyết Dung diễn hoàng hậu cùng nữ chính Lý Mặc Nhiên đều là diễn viên tuyến một nổi tiếng trong nước, xuất thân chính quy lại có kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, kỹ thuật diễn đều phi thường không tệ. Ngụy Giai Ý tuy là người mới, nhưng cô ấy đặc biệt phù hợp với hình tượng quý phi trong lòng tôi, trong khung cô ấy có một cổ phong phạm cao ngạo. Hơn nữa các kiểu đứng ngồi lễ nghi cung đình hạ bút thành văn, không giống như là diễn, thuần thục giống như hằng ngày vậy, đặc biệt làm cho khán giả nhập diễn. Có điều, đối với tôi mà nói cái hấp dẫn tôi nhất không phải giá trị nhan sắc của Lệ Quý Phi, các vị đoán xem là cái gì? Ngụy Giai Ý vén tóc lên, lộ ra hoa tai đông châu trên lỗ tai, là cái này sao? Lý Ngọc chú ý tới hai lỗ tai Ngụy Giai Ý mỗi bên đeo ba đôi hoa tai, trân châu trên đó mượt mà cực lớn, óng ánh trong suốt. Lập tức hít một hơi thật sâu, có thể để tôi lấy tới xem một cái không? Đạo diễn Lý Phong dựa vào lưng ghế sofa cười nói, tôi cảm thấy thầy Lý Ngọc có chút lẫn lộn rồi, đây là phim Đế Đô, không phải chương trình đồ cổ. Ngụy Giai Ý tháo hoa tai trên tay xuống đặt trong tay Lý Ngọc, Lý Ngọc đặt ở trên tay mà tinh tế lật xem nửa ngày, trong ánh mắt mang theo tràn đầy hâm mộ, dè dặt cẩn thận mà trả hoa tai lại cho Ngụy Giai Ý, đúng thật là hoa tai Đông Châu phủ nội vụ đời Càn Long nhà Thanh làm ra. Đông Châu cực phẩm như vậy cũng chỉ có hoàng hậu có thể đeo, cũng chưa hẳn. Ngụy Giai Ý hé miệng cười, một lời hai ý nói, chỉ cần có đủ sủng ái, quý phi cũng có thể đeo đôi hoa tai này. Lý Ngọc cho rằng Ngụy Giai Ý là nói quý phi trong phim, liền cười nói, tuy rằng hiện tại còn chưa biết về sau Lệ Quý Phi còn có tình tiết thế nào, có điều tôi cảm thấy trước khi chiếu mấy cái đó ra, hoàng đế ban Đông Châu cho Lệ Quý Phi cũng không phải việc không có khả năng. Lý Phong nhìn Ngụy Giai Ý, nghiêm trang mà dặn dò, ngàn vạn đừng có để ông ấy dụ rồi stupid nha, stupid rồi liền không có ý nghĩa. Ánh mắt Lý Ngọc vẫn cứ nhìn chằm chằm hoa tai của Ngụy Giai Ý như cũ, tình tiết phim có thể xem từ từ, hiện tại tôi chỉ muốn biết đôi hoa tai này có từng xuất hiện trong phim chứ. Ngụy Giai Ý gật gật đầu, từng xuất hiện, trong phim của các vị quả nhiên là dùng chính phẩm. Lý Ngọc vỗ tay một cái, lúc đó khi tôi đi ngang qua phòng khách quét mắt qua phim truyền hình kia thì vừa khéo Lệ Quý Phi lên sàn. Một thân kia của cổ lập tức làm tôi chấn động, lấy kinh nghiệm sưu tập 40 năm của tôi mà xem, mỗi một món đều là chính phẩm, một thân kia từ đầu đến chân giá trị của thứ nào cũng xem cỡ 7-80 triệu đi. Khán giả ở hiện trường hít ngược một hơi khí lạnh, đồ đạc 7-80 triệu lấy ra quay phim, đây là điên rồi sao? Lý Ngọc quay đầu nhìn thính phòng, cười nói, lúc đó tôi cũng là phản ứng này. Nhất là lúc Lệ Quý Phi xuống kiệu đi đôi giày đế bồn được treo trân châu mã não đá quý còn có thêu hoa tinh xảo kia để đi đường Ý, tôi đều hận không thể vào trong tivi mà cõng cổ lên. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, các vị đầu tư bao nhiêu vậy hả, nỡ đi thuê chính phẩm cho diễn viên dùng, phí tổn này cũng quá cao đi, thật ra mấy thứ này đều không tốn tiền. Lý Phong chìa tay chỉ về phía Ngụy Giai Ý, mấy thứ này đều là đồ mà Ngụy Giai Ý sưu tập, cô ấy cho chúng tôi mượn dùng miễn phí. Nữ chính Lý Mặc Nhiên cười nói, lúc tôi vừa tiến cung thì vị phần là đáp ứng, quần áo trang sức đều là đoàn phim chúng tôi đặt làm, tuy rằng cũng thật tinh mỹ với giá cũng xa xỉ, nhưng lúc mặc vào còn không có gánh nặng gì. Thẳng đến tập tôi phong phi kia, chỉ đạo phục trang Trương Mân Sơn của bọn tôi tự mình giúp tôi mặc vào lễ phục phong phi của năm Càn Long, lại đội đồ trang sức giá trị 40 triệu cho tôi cảm thấy tôi cũng không dám động, sợ lão đảo ngã sắp xuống một cái thì phải bồi toàn bộ gia tài của tôi vào mất. Ở cảnh diễn kia cả người tôi cứng nhắc, đầu cũng không dám có động tác lớn gì, đi ra nửa bước chân thì càng là dè dặt cẩn trọng, quay đủ 8 lần mới qua. thật khó khăn mà nhẹ nhõm thở phào một hơi đi thay quần áo nhanh nhanh trả lại cho Ngụy Giai Ý. Thầy Trương Mân Sơn lại mặc cho tôi một bộ quần áo khác là gấm tứ xuyên thêu chỉ tơ vàng. Nói đến đây, Lý Mặc Nhiên che miệng lại cười một chút, thật sự là siêu cấp đẹp, tôi cố ý rửa sạch tay mấy lần mới thay quần áo lên người. Lý Ngọc nghe thế thì thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, quay đầu hỏi Ngụy Giai Ý, cô có mang đến một hai món cô sưu tập hay không, để chúng ta mở mang ánh mắt chút. Có mang, Ngụy Giai Ý nói, thầy Trương Mân Sơn, chỉ đạo phục trang của bọn tôi đã có gọi điện thoại cho tôi trước lúc đến làm sau này. Nói thầy Lý Ngọc mười phần si mê với đồ cổ, lần này cô đi không cho ổng xem thử đồ cô sưu tập, chỉ sợ không thoát thân được, tôi vừa nghe liền nhanh chóng để đồng nghiệp công ty tôi dọn hai thùng đồ rồi đưa lại giúp tôi. Lý Ngọc vỗ tay một cái, vậy nhanh nhanh để bọn tôi mở mang ánh mắt đi. Lời vừa dứt, ba cô gái mặc cung trang đi lên từ sau cánh gà, dẫn đầu đằng trước thoạt nhìn như là tiểu phi tần mới vừa vào cung, trên mặt mang theo ý cười nghịch ngợm, bởi vì là lần đầu tiên đeo giày đế bồn, nên đi đường hai tay phải cố gắng duy trì cân bằng, thoạt nhìn ngốc nghếch. Cô gái thứ hai nhìn mới 17-18 tuổi, trên mặt mang theo mấy phần ngây thơ chất phác, đôi mắt to to đôi môi nho nhỏ hồng nhuận thoạt nhìn khiến cho lòng người vui vẻ. Cô gái thứ ba chừng hơn 20 tuổi, diện mạo thì nhìn thấy quên tục, phủ cả toàn thân phản phất như mang theo tiên khí vậy. Ba mỹ nữ mỗi một cô nối tiếp nhau đi ra, nhìn mà Lý Ngọc cũng không nhìn được mà đứng dậy, dĩ vãng tôi giữa mỹ nữ và đồ cổ đều là xem đồ cổ trước, nhưng hôm nay có chút không nhìn được mà chỉ muốn ngắm mỹ nữ thôi. Ngụy Giai Ý, mấy vị này cũng đều là diễn viên công ty cô sao? Ngụy Giai Ý ho nhẹ hai tiếng, cố gắng nghẹn cười giới thiệu. Người quen thuộc công ty giải trí Tiên Phàm của bọn tôi đều biết, vị này là cô chủ của công ty chúng tôi, Lý Tiểu Tiểu, cô ấy xem như là diễn viên đi, thường xuyên vào lúc bàn bạc vai diễn cho bọn tôi thì chính mình cũng thuận tay nhận một vai. Mấy hôm trước cô ấy vừa đóng xong một bộ phim chiếu mạng, phỏng chừng tháng sau liền chiếu phim, cảm thấy hứng thú thì theo dõi Weibo công ty bọn tôi, đến lúc đó sẽ có thông báo. Lý Ngọc nhìn Lý Tiểu Tiểu, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Không nghĩ tới hứng thú của cô chủ của công ty các cô còn rất rộng, Ngụy Giai Ý, vị này là nhà thiết kế phục trang của công ty bọn tôi, Trương Thiên Nữ, bộ váy mà tôi mặc hôm nay chính là cô ấy thiết kế và làm ra, nhìn đẹp quá, Lý Mặc Nhiên hâm mộ nói, tôi nghĩ là bản số lượng có hạn của nhãn hiệu lớn nào, thật sự là siêu cấp đẹp, tôi muốn hỏi nhà thiết kế Trương có nhận đặt làm riêng chứ, Trương Thiên Nữ nói huỵch ra, nhận, chỉ là giá đắt, hiện trường tiếng cười một mảnh, Ngụy Giai Ý lại tiến về phía trước một bước. Đến bên người cô gái thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất, vị này là người đại diện Vương Tiến Bảo của công ty bọn tôi, bắt đầu từ năm nay, nghệ sĩ của công ty bọn tôi bao gồm cả cô chủ, có nhận sâu nhận thông báo nhận quảng cáo đều là cô ấy liên hệ. Mặt khác, muốn tìm nhà thiết Trương nhà bọn tôi may quần áo cũng phải thông qua Vương Tiến Bảo nhà bọn tôi, cần bao nhiêu tiền là cổ định đoạt, Lý Phong nhìn nhìn Vương Tiến Bảo, công ty các cô cũng có chút phí phạm của trời đi. Nhan sắc như này đi làm người đại diện. Cô chủ nghĩ sao vậy? Lý Tiểu Tiểu lắc lắc quạt cung đình trong tay, trên mặt lộ ra tươi cười thần bí, chú không hiểu, vị này nhưng là tiểu thần tài của công ty bọn tôi, có cô ấy ở đây tôi không biết đỡ phí lòng bao nhiêu đâu, chỉ làm người đại diện không thôi có phải rất đáng tiếc không? Lý Phong sờ sờ cái mũi, cười gượng nói, bộ phim tiếp theo của tôi chuẩn bị quay một bộ phim cổ trang hài kịch, tôi cảm thấy hình tượng của cô Vương Tiến Bảo thật ra lại rất hợp. Lý Tiểu Tiểu, công ty chúng ta cũng quá không dễ dàng. Cô chủ xuất đạo đóng phim thì khỏi nói rồi, ngay cả người đại diện cũng phải kiêm chức diễn viên. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.